Đường Thiên hoàn toàn bị biểu diễn đặc sắc của Tái Lôi thuyết phục, người phụ nữ này lừa người không chớp mắt. Binh đã nói với Tái Lôi muốn đem Chòm Thiên Sướng kéo vào thuyền cướp, à không, là kéo vào chiến xa. Tái Lôi liền trình diễn. Cơ quan thánh giả cái gì, bọn Tái Lôi chưa hề bắt đầu. Nhìn biểu tình của những trưởng lão kia, Đường Thiên liền biết Chòm Thiên Sưng không thể cự tuyệt đề xuất của Tái Lôi. Chỉ cần người hơi có kiến thức về cơ quan thuật liền thấy rõ giá trị của nghiên cứu này. Nếu như quan điểm này do một người bình thường đề cập đến thì chỉ sợ bị người khác coi là thằng ngu. Nhưng người đề xuất lại là Tái Lôi, là người đứng đầu cơ quan thuật. Do đó phương án này lập tức trở nên vô cùng hấp dẫn mê người. Hơn nữa Tái Lôi đưa ra lý do cũng rất hợp lý. Chúng ta không có nhiều thánh giả a. Nếu như chúng ta có nhiều thánh giả thì sẽ không tới lượt các ngươi nha. Sứ đoàn Chòm Thiên Sướng hoàn toàn không thể cự tuyệt. Tuy rằng Tái Lôi nói bọn họ có thể gia nhập lúc nào cũng được, nhưng đám lão gia hỏa này đều rõ ràng chỉ có Đại Hùng Tinh là có năng lực nghiên cứu hạng mục này. Còn việc cung cấp thánh giả thì nhiều người có thể làm được. Không chỉ Chòm Thiên Sướng, trong Hoàng Đạo 12 cung là có nhiều thánh giả. Nếu như là gã nhà giáo Thủy Bình tọa kia, không chỉ thánh giả, chỉ sợ họ cũng lập tức thuận tay đưa thêm một đống kinh phí để nghiên cứu. Nghĩ tới đó, Tiếu trưởng lão thầm quyết định được. Đại sư có hùng tâm tráng chí như vậy, Chòm Thiên Sướng chúng ta đồng ý làm trợ thủ, cùng tham gia với đại sư, tuyệt không hai lời. Những trưởng lão khác đều vui vẻ ra mặt. Ngàn vạn lần không nên đắc tội với Tái Lôi. Đường Thiên đầu đất cũng hiểu Chòm Sao Thiên Sướng đã bị kéo vào chung thuyền cướp với Đại Hùng Tinh. Ha ha! Lại sai rồi. Là chiến xa. Bất kể Chòm Sao gì đi nữa thì thánh giả cũng vĩnh viễn là lực lượng và tài nguyên quan trọng nhất. Thánh giả gia nhập càng nhiều thì Chòm Thiên Sướng và Đại Hùng Tinh càng kéo lại gần hơn. Đường Thiên dám khẳng định chắc chắn Tái Lôi sẽ ép sạch sẽ Chòm Thiên Sướng. Các trưởng lão của sứ đoàn Chòm Sao Thiên Sướng đều vui vẻ ra mặt như nhặt được bảo bối. Thủ đoạn chơi đùa này của Tái Lôi thật quá đẹp. Dù cho Chòm Thiên Sướng biết rõ đây là một cái hố thì cũng không thể không nhảy vào. Hắn không nhảy thì tự nhiên sẽ có người khác tình nguyện nhảy vào. Bỗng Đường Thiên thấy thật bội phục mình. Nhớ lại mình thật lợi hại nha, năm đó thu được Tái Lôi với cái giá rẻ như vậy. Mà lại là Tái Lôi khóc lóc tự đưa tới cửa, từ đó trong tay mình có một đại sư cơ quan. Quả thực là một vốn bốn lời. Lẽ nào thần thiếu niên cũng có tố chất làm gian thương? Ai nha, chờ sau khi đi thánh vực trở về nhất định phải khai phá tốt nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 551. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 553 Linh vực. Khi Chòm Thiên Bình và Chòm Đại Hùng đồng thời tuyên bố song phương cùng nghiên cứu giáp hồn máy mới nhất, toàn bộ thiên lộ tiếp tục chấn động. Hai bá chủ kết minh, chính thức tuyên bố Chòm Đại Hùng bước lên hàng ngũ bá chủ cao cấp nhất. Mà khiến mọi người bất ngờ nhất là Chòm Đại Hùng không kết minh cùng Chòm Sư Tử. Điều này cũng khiến võ hội Quang Minh thở phào một hơi. Kế hoạch chinh phạt Chòm Đại Hùng của võ hội lập tức gác lại, chuyển thành toàn lực tiến công Chòm Sư Tử. Đồng thời đối địch với hai Chòm Sao cấp hoàng đạo, võ hội Quang Minh đã cực kỳ vất vả. Đồng thời chiến đấu với ba Chòm Sao cấp hoàng đạo, vậy là ngu ngốc rồi. Ngay khi thiên lộ còn đang tiêu hóa tin tức kết minh này, đám người Đường Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không vào thăm à?